trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328, cường hóa thuốc biến đổi gen. Động thủ thời cơ muốn tới. Trong bóng đêm, sở nghiên cứu lộ ra tĩnh mịch, nhưng lại cũng nhiều một bầu không khí tang tóc. Trong bóng tối có không ít thủ vệ tuần tra. Phòng ngự lực lượng tăng lên một mảng lớn. Sở nghiên cứu bên trong, Lâm Cảnh trước mặt 10 cái trong thùng đã tất cả đều nhiều hơn một loại dịch thể. Loại chất lỏng này đều là hắn tại dị giới xuất ra những dược liệu kia lấy ra. Những ngày này thí nghiệm hắn đã có thành quả. Không chỉ có là hắn, liền Thái Cường tại hắn nhắc nhở phía dưới dịch dinh dưỡng nghiên cứu cũng có nhảy vọt tiến triển. Lâm Cảnh nhấn xuống một cái khóa, những cái kia vật chứa bắt đầu khởi động, trong đó dịch thể giọt giọt hướng phía dưới ông dẫn lưu động. Những thứ này rút ra dược dịch thì bao gồm 100 năm nhân sâm núi cùng 100 năm linh chi. Mà lại, mấy ngày nay thí nghiệm xuống tới, Lâm Cảnh thì phế bỏ 3 gốc 100 năm trở lên nhân sâm núi, trọn vẹn hơn 30 triệu, tăng thêm còn lại hao phí dược tài. Ở bên ngoài tổng giá trị tuyệt đối 300 triệu. Đây quả thực là đốt tiền thí nghiệm. Bất quá, muốn chế tác ra trong phim ảnh Captain America cùng Winter Soldier sử dụng thuốc biến đổi gen vật. Tương tự, không uổng phí tiền cũng không có khả năng. Những cái kia chảy xuống dược dịch đang lưu động thời điểm liền bị tiến một bước tinh luyện tinh hoa. Cuối cùng chảy đến phía dưới cùng một cái vật chứa phía trên tụ hợp. Ở cái này vật chứa phía trên, Lâm Cảnh đã đem viên kia hoa quả bỏ vào. Theo những cái kia tinh hoa dịch thể chảy đến tiến đến. Cái này vật chứa cũng vẫn là xuất hiện một loại đặc thù chấn động. Loại chấn động này tần suất người mắt thường khó có thể quan sát. Lại có thể hình thành một loại đặc thù áp lực. Cho nên, trái cây kia cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ thu nhỏ. Từ đó tràn ra tinh hoa chất lỏng màu xanh biếc. Những thứ này chất lỏng màu xanh biếc cùng những cái kia chảy xuống ở dược dịch từ từ phát sinh một loại đặc thù phản ứng. Sau đó dung hợp lại cùng nhau. Mà những cái kia dung hợp lại cùng nhau dịch thể dường như lại tiến hành một lần tinh luyện. Sau đó mới từ cái kia trong thùng chảy ra. Lâm Cảnh không biết trong thần thoại người tu tiên là như thế nào luyện chế đan dược. Bất quá nghĩ đến cũng là giống hắn dạng này tinh luyện dược tài tinh hoa. Đem tạp chất đi trừ, chỉ để lại phần tinh hoa nhất. Bộ phận này cũng là ẩn chứa năng lượng nhiều nhất bộ phận. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Cảnh đi tới một bên khác. Chỗ đó có 4 cái ống nghiệm. 4 cái thử trong khu vực quản lý đều tràn đầy dịch thể. Hắn nhiều ngày như vậy thí nghiệm, thành quả cũng là cái này 4 cái ống nghiệm dịch thể. Lâm Cảnh không kịp chờ đợi cầm lấy 1 cái ống nghiệm, đem bên trong dịch thể rót vào trong miệng. Chỉ một lát sau, Lâm Cảnh cũng cảm giác thể nội có một dòng nước nóng tràn vào toàn thân. Cái này thử một lần quản dược dịch biến thành năng lượng vậy mà hoàn toàn không so với trước hắn. Ăn viên kia hoa quả kém, thậm chí còn càng mạnh hơn một chút. Một dạng để hắn một thể chất tăng lên một đoạn nhỏ. Điều này nói rõ hắn thí nghiệm thành công. Vốn là 1 khỏa hoa quả tác dụng bị hắn biến thành 4 khỏa. Gia nhập nhiều như vậy dược tài, hiệu quả còn càng tốt hơn. Cũng khó trách trong tiểu thuyết những người tu luyện kia cầm tới linh dược về sau cũng sẽ không trực tiếp sử dụng, bởi vì luyện đan ích lợi rõ ràng càng cao. Lâm Cảnh mang trên mặt ý cười, vội vàng 2 cái kia 3 cái ống nghiệm thu lại, sau đó đi phòng làm việc của mình khóa lại. Đáng tiếc là trái cây này chỉ tìm tới 1 khỏa. Ngồi xuống, Lâm Cảnh mở ra máy tính, điều ra 1 phần tư liệu. Đây đều là địa hoàng bảo an thành viên tư liệu. Tự nhiên, có thể tới hắn trong máy vi tính đều là hạch tâm thành viên. Đã đi qua Trần Hoa Cường gần phía trước có thể hoàn toàn tín nhiệm. Thuốc này dịch Trần Hoa Cường tự nhiên là muốn sử dụng 1 cái. đối phương là hắn tín nhiệm nhất, biết đánh nhau nhất thủ hạ. Có thể Trần Hoa Cường cùng thể chất của hắn không giống nhau. Trần Hoa Cường chỉ là một người bình thường. Thân thể của hắn bị cải tạo 3 lần trực tiếp sử dụng thuốc này dịch không có vấn đề. Không có nghĩa là người bình thường cũng có thể trực tiếp sử dụng. Phải biết có câu nói gấu làm quá bổ không tiêu nổi. Một gốc trăm năm nhân sâm núi để một người bình thường ăn hết đều có thể chịu không được. Huống chi là hắn làm ra loại nước thuốc này. Loại nước thuốc này đi xuống thế nhưng là làm cho thể chất của con người biến không phải người. Quá trình này thậm chí là liền thân thể gen đều sẽ có biến hóa. Dù sao phổ thông gen, thể chất mạnh hơn cũng có cái cực hạn. Không có khả năng biến không phải người, mà một người biến thành không phải người, nắm giữ không phải người lực lượng, hoặc là gen bị cải biến, hoặc là cũng là gen được cường hóa. Giống Lâm Cảnh dạng này người sói rõ ràng cũng là gen bị cải biến. Mà thuốc này dịch cần phải giống như là trong phim ảnh Captain America cùng Winter Soldier sử dụng. Dược tề cùng loại cũng không đến mức cải biến gen, sẽ chỉ cường hóa gen, có thể coi là chỉ là cường hóa gen đây cũng là mạo hiểm 10 phần. Cái này gen một mực là nhân loại học khoa bên trong lớn nhất cấm kỵ một môn. Một chút ra một chút lầm lỗi liền sẽ muốn mạng người. Trần Hoa Cường là hắn thủ hạ đắc lực nhất. Hắn cũng không muốn xảy ra vấn đề sau cùng đem Trần Hoa Cường bổ chết. Cho nên, còn phải suy nghĩ một chút cụ thể sử dụng chi tiết. Sáng sớm hôm sau, Lâm Cảnh liền bị Vương Đại Thiếu tìm tới cửa. Bởi vì Vương Đại Thiếu Bát Mobile đã tạo tốt. Những ngày này hắn cùng những công trình kia sư lẫn vào tạc quen. Đi qua Lâm Cảnh đồng ý. Lại thỉnh thoảng cho mấy người phát hồng bao. Những công trình này sư cơ hồ là không ngủ không nghỉ giúp Vương Đại Thiếu đẩy nhanh tốc độ. Tự nhiên, những công trình này sư sau cùng nhận được hồng bao số tiền cũng không nhỏ. Cho nên, cái này Vương Đại Thiếu liền đến kéo hắn cùng một chỗ xe thử xe. Theo vẻ ngoài Thượng Lâm Cảnh không thể không thừa nhận cái này kinh điển nhị đại Bát Mobile so hắn. Trước đó những cái kia càng bá khí. Lâm Cảnh, đi, lên xe, Vương Đại Thiếu hưng phấn nói. Xe này thế nhưng là ta từng bước một nhìn tận mắt làm ra. Về sau ta chỉ lái xe này. Xe khởi động về sau, Vương Đại Thiếu thì nổ máy xe hướng sở nghiên cứu bên ngoài mở ra ngoài. Lùi qua mấy con phố nói về sau, Vương Đại Thiếu lại lần nữa mang theo Lâm Cảnh trải qua cái kia đảo quốc không thủ đạo võ quán. Đường đi, có thể nhìn đến, cái kia không thủ đạo võ quán cửa vây quanh không ít người Hoa. Tựa hồ có người tại khiêu chiến võ quán. Vương Đại Thiếu cái này 5 triệu thế nhưng là cho những thứ này đảo quốc người tìm phiền toái rất lớn. Đi qua nhìn một chút. Lâm Cảnh lại đột nhiên nói, bởi vì hắn thấy được một người quen, Vương Đại Thiếu nhẹ gật đầu, đem xe lái vào cao ốc bãi đỗ xe dừng lại, sau đó hướng cái kia võ quán đi đến, cách đó không xa có mấy người cũng xuống xe theo sau. Đây là Vương Đại Thiếu bảo tiêu, đến phụ cận, Lâm Cảnh liền thấy Trương Lôi thoát áo mặc chính hướng võ trong quán đi vào. Lâm Cảnh chính là thấy được Trương Lôi người quen này mới khiến cho Vương Đại Thiếu ngừng lại. Hắn có thể vẫn là rất rõ ràng Trương Lôi thân phận. Đặc chủng binh huấn luyện viên, tới này cùng cái này không thủ đạo người đánh. Chắc hẳn những thứ này đảo quốc người phải xui xẻo. Ở bên cạnh còn có một nữ nhân, không phải liền là Tư Mã Súc. Hai người này tựa hồ là đi ra dạo phố. Chẳng lẽ lại quan hệ của hai người có tiến một bước phát triển, Lâm Cảnh? Tư Mã Súc cũng nhìn thấy Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu. Bởi vì hai người quá chói mắt, người bên cạnh đều đã lấy điện thoại di động ra đối với hai người quay chụp. Quân y tỷ tỷ, lại gặp mặt, Lâm Cảnh cũng hướng Tư Mã Súc chào hỏi một tiếng. Sau đó mới hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra Trương huấn luyện viên hắn tại sao cùng những thứ này đảo quốc người đối? Mặt Tư Mã Súc cau mày nói. còn không phải những thứ này đảo quốc người quá phận, luận võ mà thôi, lại đem người đánh cho đến chết. Cho nên Trương Lôi nhìn không được, liền chạy đi lên muốn giáo huấn những thứ này đảo quốc người. Theo Tư Mã Xúc ánh mắt, Lâm Cảnh quả nhiên thấy được bên cạnh mấy cái té xỉu máu me khắp người nam tử. Cánh tay kia đều bị bẻ gãy, là quá độ ác. Đón lấy, Lâm Cảnh thấy được bốn phía những cái kia vây quanh không mặc ít lấy quần áo luyện công người liền. Minh bạch chuyện gì xảy ra? Vương Đại Thiếu, đây là ngươi nồi. Lâm Cảnh nhỏ giọng hướng Vương Đại Thiếu nói ra. Hiển nhiên là Vương Đại Thiếu cái kia 5 triệu hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tới khiêu chiến. Cái này không thủ đạo võ quán. Nhưng bây giờ hoa hạ võ thuật, vũ thuật nhiều hơn võ thuật, không có thực chiến tác dụng, không thấy được cái kia vô số hoa hạ võ thuật đại sư sau cùng đều bị một số không nổi danh tán thủ. Tuyển thủ ca, cho nên, tới khiêu chiến những người này cơ hồ đều là vũ giả mà không phải võ giả. Chân chính hoa hạ võ thuật cao thủ hiển nhiên tạm thời còn chưa có xuất hiện. Có thể nhiều người như vậy đến. Cái này không thủ đạo võ quán hiển nhiên cũng là bị làm phiền. Cho nên thì ra tay độc ác trấn nhiếp một chút. Khiến người khác biết, muốn khiêu chiến có thể thua xuống chàng thấy được trước ước lượng một chút chính mình. Ai biết Trương Lôi đi qua nơi này vừa tốt thấy được. Thì có cái này vừa ra, Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu chen đến bên trong. Liền thấy Trương Lôi cùng một người mặc không thủ đạo phục đào quốc người lên lôi đài. Lúc này, bên trong võ quán bộ, trong một gian phòng, mặt nạ nam tử chính nhìn lấy hàng trước một cái video. Cái này là võ quán hình ảnh theo dõi. Trong hình chính là cùng cái kia đào quốc người dỗi Trương Lôi. Trả lại Trương Lôi tới một cái đặc tả, tựa hồ lại xuất hiện hai cái mục tiêu. Bên cạnh một người nói, sau đó lại xuất hiện một cái video. Video giống nhau là đặc hiệu. Phía trên là Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu. Mặt nạ nam tử nhìn lấy tình cảnh này, cười lạnh nói, ngược lại là không nghĩ tới. Nhanh như vậy thì cùng mấy cái mục tiêu gặp. Xem ra duyên phận loại vật này thật là tuyệt không thể tả. Đáng tiếc có duyên phận là nghiệt duyên. Một phương người phải chết. Mặt nạ nam tử sau lưng mấy người đều là dùng một loại đối đãi con mồi. Ánh mắt nhìn trong video Lâm Cảnh ba người. Bọn họ nhiệm vụ của lần này cũng là đem những thứ này mục tiêu toàn bộ ngược sát báo thù. Một người trong đó siết quả đấm hỏi. Chúng ta muốn hiện tại động thủ sao trực tiếp giải quyết ba người này. Mặt nạ nam tử lạnh lùng nói. Cái này không thủ đạo võ quán là ta chuẩn bị phát triển một cái cứ điểm. Ta có thể không nghĩ là nhanh như thế bại lộ. Tuy nhiên các ngươi đều đi qua thí nghiệm biến đến không tầm thường. Nhưng là bị người Hoa để mắt tới. Đối mặt vô số vũ khí hiện đại cũng có thể vây chết các ngươi. Như thế được trả bằng mất. Nói, mặt mũi nam tử trên mặt liền dẫn một tia sát khí nhìn chằm chằm Lâm Cảnh. Muốn mạng bọn họ nhiều cơ hội chính là, chúng ta không chỉ có phải giải quyết bọn họ, còn không dùng bại lộ chính mình. Một khi bại lộ chính mình, cái kia cung thủy thì khó có thể giết chết. Đối phương là ngành đặc biệt người, hội lập tức dẫn người vây quét chúng ta. Trong đại sảnh, Trương Lôi đã cùng cái kia đảo quốc không thủ đạo cao thủ động thủ. Đụng, tương đương đụng. Quyền đầu va chạm thanh âm liên tiếp vang lên. Trương Lôi thực lực rất mạnh. Quyền xuất thủ tàn nhẫn. Hắn luyện đều là quân thể quyền. Hơn nữa còn là quân thể quyền bên trong sát chiêu. Sau cái này không thủ đạo cao thủ sắc bén vô số. Cho nên, Trương Lôi ngay từ đầu liền điên cuồng hướng cái kia không thủ đạo cao thủ bức ép tới. Trong lúc nhất thời vậy mà ép cái kia không thủ đạo cao thủ liên tục lùi về phía sau. Dừng người, cái kia không thủ đạo cao thủ trên mặt lộ ra một loại vẻ áo não. Người Hoa này rõ ràng so trước đó những người kia lợi hại hơn. Khó đối phó hơn, có thể coi là lợi hại hơn nữa. Hắn cũng phải giải quyết ra hỏa này. vặn gãy cổ của đối phương. Trương Lôi đã vọt tới trước, một chút vọt lên, nhất quyền đánh tới hướng cái này đảo quốc không thủ đạo cao thủ. Cái này không thủ đạo cao thủ song quyền nắm chặt, trên cánh tay gân xanh điên cuồng nâng lên, mạch máu đều từ từ xuất hiện màu đen. Hắn phải vận dụng cỗ lực lượng kia, giống trước đó giải quyết những người hoa kia một dạng giải quyết Trương Lôi. Nhưng đột nhiên, đằng sau vang lên một đạo tiếng ho khan. Tại đạo này tiếng ho khan về sau, cái này đảo quốc không thủ đạo cao thủ gân xanh trên cánh tay lập tức biến mất. Cái kia từ từ biến thành mạch máu màu đen cũng khôi phục bình thường. Lúc này, Trương Lôi nhất quyền đã bỗng nhiên nện vào cái này đảo quốc người trước người. Cái này đảo quốc người một chút không thể phản ứng, trực tiếp lật ra ra lôi đài, đập vào phía ngoài trên sàn nhà, sắc mặt lộ ra vô cùng âm trầm. Đây không phải hắn đánh bất quá đối phương, chỉ là thu đến mệnh lệnh thua quá mức biệt khuất. Lúc này, vừa mới ho khan cái kia đảo quốc người đi tới. Đây là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử đến Trương Lôi trước mặt, trực tiếp khom người chào nói: "Vị tiên sinh này, ngươi thắng. Dựa theo chúng ta cùng trước đó những cái kia khiêu chiến Hoa Hạ võ quán ước định, chúng ta sẽ đem chính thống võ thuật thẻ bài lấy xuống." Cái này khiến Trương Lôi sửng sốt một chút, như thế khiêm tốn liền xem như Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu đều sửng sốt một chút. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, một cái đảo quốc người thua, đối phương nên làm không phải là chịu thua, hẳn là đổi một người phía trên, hoặc là một đám người trực tiếp vây tới vây công đi, như thế khiêm tốn xin lỗi có chút không giống. Điện ảnh cùng trong tiểu thuyết tình tiết, trung niên nam tử lúc này vừa nhìn về phía Vương Đại Thiếu. "Vương tiên sinh, hiện tại chúng ta đã bị đánh bại. Ngươi cái kia 5 triệu cũng nên về vị tiên sinh này. Ngươi treo giải thưởng đối với chúng ta cũng là rất làm phức tạp. Chúng ta chỉ là muốn thật tốt mở võ quán." Vương Đại Thiếu trực tiếp bị bắt tới, hiển nhiên có chút xấu hổ. Hiện tại hắn cũng hiểu được, việc này náo thành dạng này đều là bởi vì hắn a. Trương Lôi cũng hiểu được, bên ngoài tụ tập nhiều người như vậy đến khiêu chiến này, cũng là vì tiền, cho nên trước đó những người kia bị đánh thảm như vậy đều là tự tìm thêm phía trên. Trung niên nam tử như thế khiêm tốn nhận thua, Trương Lôi ngược lại cảm giác có chút không được tự nhiên. Thân phận của hắn để hắn trời sinh không thích đảo quốc người. Dù cho đối phương lại khiêm tốn cũng rất khó để hắn có hảo cảm. Nhưng bây giờ những người hoa này vì tiền tới khiêu chiến lại đánh không lại đối phương người. Hắn cũng rất không quen nhìn, mất mặt xấu hổ, chính mình có bao nhiêu cân lượng cũng không biết. Vương Đại Thiếu vì che giấu xấu hổ, liền nhìn về phía Trương Lôi nói: "Vị tiên sinh này, đã ngươi thắng, ta nói lời giữ lời. 5 triệu lập tức chuyển cho ngươi, đem ngươi tài khoản cho ta." Trương Lôi cau mày nói: "Ta không phải là vì tiền. 5 triệu, ngươi thắng liền là của ngươi. Ta không phải một cái chơi xấu người." Vương Đại lại nói, "Ta không phải là vì tiền." Trương Lôi hừ một tiếng, trực tiếp lôi kéo Tư Mã Xúc đi. Cái này khiến Vương Đại Thiếu trực tiếp sửng sốt. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại này không ham tiền. Lâm Cảnh tiến lên phía trước nói: "5 triệu thì góp đi. Tổng có một ít người có chính mình kiên trì. Trương Lôi là quân nhân, hành vi của hắn đáng kính nể." Vương Đại Thiếu gật đầu nói: "Những loại người này đáng kính nể." Hai người một lát cũng rời đi. Không thủ đạo võ quán bên trong, cái kia bị đánh bại không thủ đạo cao thủ trên đến mặt nạ nam tử sau lưng, hỏi: "Vì cái gì không cho ta giết cái kia Trương Lôi?" Mặt nạ nam tử nói: "Trước mặt mọi người giết hắn, ngươi liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó chúng ta cái này cũng bại lộ. Cái này không phù hợp mục đích của chúng ta." Cái này không thủ đạo cao thủ hỏi: "Vậy chúng ta cái gì thời điểm động thủ?" Mặt nạ nam tử cười nói: "Quá ngày thì có cơ hội."